Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đi lên rất lợi hại bộ dáng A6000 cây số đâu. Ta cảm giác chờ hạ chạy xong lúc sau ta sẽ chết ở chỗ này, hôm nay bất tử, ngày mai rời giường thời điểm tuyệt đối càng muốn chết. Hai nữ sinh thở ngắn than dài làm hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ, 6.000 mễ đối với nữ sinh tới nói xác thật rất mệt nhưng cũng không có đến như vậy trình độ khủng bố, ngày đầu tiên huấn luyện viên đối với các nàng vẫn là phi thường ôn nhu. Đại gia an tĩnh, không cần nói nữa, hiện tại bắt đầu chạy, khi nào chạy xong mới có thể nghỉ ngơi còn có mặt khác huấn luyện, làm xong mới có thể ăn cơm chiều. Huấn luyện viên nói tức khắc làm sinh viên nhóm đều sôi trào lên, vừa mới tiến vào nơi dừng chân bọn họ không có ý thức được quân huấn vất vả, nghe nói bọn họ đều xem như nhẹ nhàng, như vậy vất vả đến có bao nhiêu mệt. Sinh viên nhóm tản mạn hiển nhiên làm huấn luyện viên có chút không vui, hắn bản một khuôn mặt lớn tiếng cả giận nói. An tĩnh, ai lại ầm ĩ một câu thêm một vòng. Tiếp tục nháo ta liền tiếp tục thêm. Những lời này tức khắc làm mọi người đều an tĩnh lại, bọn họ nghe lời bắt đầu chạy bộ, hạ Noãn Noãn cũng đi theo đội ngũ trung gian chạy lên. Bất quá hạ Noãn Noãn không có chú ý, ở nàng chạy bộ thời điểm huấn luyện viên bên cạnh đột nhiên nhiều một người. Cửu lão đại, lần này là cho âm nhạc học viện quân huấn, sao ngươi lại tới đây? Đứng ở đường băng bên ngoài huấn luyện viên có chút tò mò, cửu Ôn Cần gia tộc là màu đỏ gia tộc, chỉ là hắn xuất ngũ lúc sau bên ngoài kinh thương, kế thừa chính mình mẫu thân tập đoàn, mà hắn đệ đệ tiếp tục ở bộ đội dốc sức làm. Ngày thường cửu Ôn Cần là sẽ không tới nơi này, trừ phi muốn đi trường quân đội, cửu Ôn Cần có đôi khi liền sẽ khách mời một chút huấn luyện viên. Ta vừa lúc ở chỗ này có cái hạng mục còn có ta bạn tốt để cho ta tới chiếu cố hạ một người. Một cái xinh đẹp nữ sinh. Cửu Ôn Cần cười cười, nhìn đường băng chung thập phần dẫn nhân chú mục cái kia nữ sinh, nàng phảng phất một chút cũng không mệt, thường xuyên huấn luyện, người khác thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm thời điểm nàng vẫn như cũ như vậy xinh đẹp. Ăn mặc áo ngụy trang nàng là như vậy có sức sống, mang theo anh khí xinh đẹp làm rất nhiều nam sinh cùng huấn luyện viên đều đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, Cửu Ôn Cần không thể không nói một câu, cái này nữ sinh thật là mê người. Khó trách Hoài Thiếu Ngạn sẽ thích nàng, sẽ như vậy thích nàng. Cái kia nữ sinh, huấn luyện viên theo Cửu Ôn Cần tầm mắt xem qua đi, hắn ngay từ đầu liền chú ý tới cái kia nữ sinh, không có bạn gái hắn trong lòng nai con chạy loạn, bất quá hắn là huấn luyện viên, không có khả năng như vậy đi đến gần. Huống chi cái kia nữ sinh vẫn là cái minh tinh, vẫn là Hoài Thị tập đoàn chủ tịch bạn gái. Liền tính hắn không phải huấn luyện viên cũng không dám liêu a. Là Hoài đồng sự làm lão đại ngươi lại đây chiếu cố hắn bạn gái sao? Cửu Ôn Cần gật gật đầu. Ở đại gia chạy 6-7 vòng thời điểm, rất nhiều người đều chịu không nổi, Cửu Ôn Cần nhìn hạ Noãn Noãn, nàng vẫn là chạy trốn phi thường quy luật. Cửu Ôn Cần trong mắt hiện lên một tia tò mò, cái này nữ sinh cũng không phải cái loại này nũng nịu, tuy rằng là cái minh tinh, nhưng thể lực thực hảo, đều cùng bộ đội bên trong nữ quan quân không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn ở nữ sinh bên trong cái thứ nhất chạy xong rồi 10 vòng, nàng chạy chậm đi vào huấn luyện viên trước mặt, mặt không đỏ tâm không nhảy khí không xuyễn, nhìn đến huấn luyện viên bên cạnh Cửu Ôn Cần, nàng đôi mắt kinh ngạc trợn to. Cửu Ôn Cần, Hạ Noãn Noãn có chút tò mò Cửu Ôn Cần vì cái gì lại ở chỗ này? Người như thế nào ở chỗ này? Nàng cùng Cửu Ôn Cần gần gặp qua hai mặt đều là Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu mang theo nàng cùng nhau ăn cơm thời điểm, hai người không phải rất quen thuộc nhưng cũng xem như sơ giao bằng hữu. Ở chỗ này có cái hạng mục muốn ngây ngốc một thời gian, cho nên Thiếu Ngạn làm ta ở chỗ này chiếu cố hạ ngươi. Hạ Noãn Noãn chửi thầm Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu, bọn họ thật đúng là hạt nhọc lòng, đều nói nàng có thể ứng phó quân huấn, không nghĩ tới bọn họ vẫn là tìm cá nhân tới nhìn nàng, chẳng lẽ là sợ nàng câu dẫn tiểu đệ để. Bọn họ cũng không sợ đem Cửu Ôn Cần chiếu cố liền chiếu cố đến chính mình trong ổ tới. Chấm, nguyên lai là như thế này, cảm ơn ngươi. Hạ Noãn Noãn hướng tới Cửu Ôn Cần cười cười. Ngươi này trận đều sẽ ngốc tại nơi dừng chân bên trong sao? Làm một cái lâm thời huấn luyện viên. Hạ Noãn Noãn nói giỡn nói. Đúng vậy, Cửu Ôn Cần trong ánh mắt để lộ ra ôn nhu ý cười, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện loại này ôn nhu ý cười bên trong cất giấu một tia trêu ghẹo cùng tìm tòi nghiên cứu. Từ giờ trở đi ta chính là ngươi lâm thời huấn luyện viên, này nửa tháng thỉnh nhiều chỉ giáo. Cửu Ôn Cần nói làm Hạ Noãn Noãn sừng sốt, không nghĩ tới hắn thật sự chuẩn bị làm huấn luyện viên, chẳng lẽ chân chính huấn luyện viên liền không lời gì để nói. Hạ Noãn Noãn nhìn về phía một bên huấn luyện viên, nếu lão đại muốn làm cái này ban huấn luyện viên, ta đây liền xin đi điều một chút. Hạ Noãn Noãn lúc này mới nhớ tới cốt truyện bên trong giống như hơi giới thiệu quá một chút, Cửu Ôn Cần trong nhà là màu đỏ gia tộc, mẫu thân là phú thương, phụ thân là bộ đội bên trong cao tầng, xem như quân thương liên hôn. Khó trách hắn có thể ở nơi dừng chân bên trong tùy ý xuất nhập, nguyên lai là như thế này, nguyên văn bên trong giống như cũng nói qua. Cửu Ôn Cần trước kia là bộ đội đặc chủng, chỉ là sau lại xuất ngũ tiếp quản mẫu thân tập đoàn, làm đệ đệ đi kế thừa phụ thân sự nghiệp. Cứ như vậy, Cửu Ôn Cần trở thành Hạ Noãn Noãn huấn luyện viên, nhưng là kế tiếp huấn luyện bên trong hắn cũng không có phóng thủy, vẫn là dựa theo kế hoạch như vậy huấn luyện. 6.000 mễ chậm chạy lúc sau chính là hít đất cùng hít đất các 100 tổ, nam sinh là 200 tổ, cái này không khó, giống nhau nữ sinh đều có thể làm cái 50 tổ, chính là động tác không tiêu chuẩn. Hạ Noãn Noãn đang chuẩn bị tìm một người nữ sinh cùng chính mình đáp cái tổ thời điểm, Cửu Ôn Cần đem nàng gọi lại. Noãn Noãn, chúng ta cho đại gia làm mẫu. Hạ Noãn Noãn đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức gật gật đầu, huấn luyện viên xác thật phải làm một chút chính xác làm mẫu động tác, hắn ở chỗ này chỉ nhận thức chính mình một người, cho nên hai người đáp thành một tổ là tốt nhất. Văn Tuệ, Thần Phương, các ngươi một tổ không cần phải xen vào, ta cùng huấn luyện viên một tổ. Cửu Ôn Cần không có Hoài Thiếu Ngạn cùng Mạc Ninh Tu như vậy quảng làm người biết, hắn chỉ tiếp thu quá một hai lần phỏng vấn, cho nên nơi này người cũng không phải toàn bộ đều nhận thức hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn bắt đầu cùng Cửu Ôn Cần vì đại gia làm mẫu, đầu tiên là Cửu Ôn Cần nằm xuống, Hạ Noãn Noãn bắt lấy hắn mắt cá chân. Nam nhân hít đất thập phần tiêu chuẩn, nhanh chóng lại có lực lượng, mỗi một chút sử dụng thời gian đều không sai biệt lắm, kế tiếp hít đất càng là làm Hạ Noãn Noãn kinh ngạc, kia cơ bắp bùng nổ lực lượng. Bề ngoài nhìn qua như vậy ôn nhu ôn tồn lễ độ bộ dáng căn bản nhìn không ra tới hắn đương quá binh, nhưng ăn mặc ngắn tay tập hít đất kia cơ bắp từng khối, một đấm xuất ra đi đủ để đánh chết một người. Cách chương.